Vạn Dạ Chi Chủ, chương 32, thuyền lớn đem nghiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh hoạt là có cấp độ, vòng tròn luẩn quẩn cũng có cao thấp. Giờ phút này, Ninh Minh đứng tại lầu 2 khu vực nhìn ra xa phương xa, cùng bong thuyền đám người tựu tạo thành rõ ràng đối lập tại hắn sau lưng. Lâm Ngự Yên ngồi ở tơ vàng gỗ lim trên mặt ghế, nhấm nháp lấy theo Đông Hải hái đến thiên tinh bối, thịt chất ngon, khẩu vị không thể bắt bẻ. Một cái thiên tinh bối tựu giá trị 10 lượng bạc trắng, chống đỡ qua được người bình thường một tháng chi tiêu. Cái này không khỏi làm cho người cảm thán, trên đời chưa từng công bình đáng nói. Có người trời sinh là vương, có người chỉ có thể vào rừng làm cướp là giặc. Giang Minh, ngươi đi thần đô là tìm phụ thân của ngươi sao? Lâm Ngự Yên bỗng nhiên nhìn xem Ninh Minh bóng lưng, hỏi. Có cái gì cần trợ giúp đấy sao? Đa tạ hảo ý, Ninh Minh cũng không có quay đầu. Hắn đối với Lâm Ngự Yên kỳ thật cũng không quá lớn tiếp xúc dục. Dù sao, lúc này suy nghĩ đã đầy đủ rối loạn. Bản thân thân thế, Vũ Bá Hầu, Đại Minh Hầu, hơn nữa muội muội thể chất tai họa ngầm cùng với cái kia miếng quỷ dị tiểu hắc thạch. Ninh Minh cảm giác mình giống như là tại một cái thuyền nhanh chóng vòng xoáy chính giữa. Tiểu tử này coi như thức thời. Phía sau, mập mạp Trương Thu Ngữ ngồi xuống Liễu Trường Khánh trên mặt bàn. Thân thế cha ra hả? Liễu Trường Khánh liếc mắt cái này ngày xưa đích sư đệ. Trương Thu Ngữ khinh miệt nói, Tây Lĩnh là địa phương nào? Một người bình thường đứa nhà quê mà thôi. Liễu Trường Khánh cũng không hề chú ý cái nhắc nhở. Cái kia đằng sau gấp rút phòng bị tựu là, đừng có lại cho ngươi ra tiểu thư chạy thoát. Trương Thu Ngữ mặt to lộ ra mướp đắng sắc, đừng nói nữa, tiểu thư hắn theo trở về đến bây giờ, sẽ không cùng ta đã từng nói qua một câu. Lần này tôi, hại, bị tội, Trương Thu Ngữ như là heo bắt giới ăn nhân sâm quả đồng dạng, một ngụm uống hết nước trà. Cùng lúc đó, Ninh Minh cũng đã xong suy nghĩ quay người chuẩn bị ly khai. Lâm Ngự Yên thấy hắn đều không ngừng lưu, thậm chí cũng không nhìn chính mình một mắt, trong nội tâm bay lên đi một tí không hiểu cảm xúc. Vì vậy, Lâm Ngự Yên cũng không có mở miệng giữ lại. Ninh Minh cứ như vậy từng bước một rời đi, tức thời tiểu tử này coi như hiểu cất nhắc. Thấy thế, Trương Thu Ngữ tâm tình thật tốt, còn tưởng rằng là chính mình vừa rồi cái kia lời nói ngữ nổi lên tác dụng. Liễu Trường Khánh cách cười mà không nói, cái này vòng tròn luẩn quẩn, hoặc là chỗ tựa lưng cảnh, hoặc là dựa vào thực lực. Về phần muốn dựa vào cái nào đó tiểu cơ duyên tựu chui vào. Cái kia chính là thật sự cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lại nói, Liễu Sư Huynh ngươi lần này hộ tống cái kia khẩu quan tài hồi trở lại thiên khu viện, sợ cũng có một lớp công lao a. Trương Thu Ngữ cũng vừa đúng lúc vừa mức thích hợp nói. Đợi ngươi chừng nào thì phá thức phẩm thực một cảnh, ta sẽ đem ta ẩn sâu nhiều năm hoàng mai lạt tửu móc ra. Ha ha ha, Liễu Trường Khánh phát ra khoan khoái tiếng cười. Ta đây cũng mượn Trương Sư để cát ngôn. Nghe những, này chàng diện lời nói, cách đó không xa, Lâm Ngự Yên nguyên bản yêu cười khuôn mặt giờ phút này lại hiện đầy yêu sầu. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn xem một cái bay lượn tại thiên không chim bay, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Thần đô chính là một cái vòng tròn luẩn quẩn, có người muốn chen vào đi, có người muốn chạy trốn đi ra. Còn có người, muốn đánh vỡ, thí dụ như giờ phút này, bong thuyền thì có mấy cái không có bị chú ý hắc bào nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn hành tích thần bí, lên thuyền sau càng là toàn bộ hành trình chưa nói qua một câu, chỉ ở giờ phút này đi vào bong thuyền, ngắm nhìn xa xa mặt sông. Quảng cáo, Liễu Trường Khánh thiên khu viện ngũ phẩm cảnh cao thủ trí nhớ khắc sâu á hát. Trong đó, một cái hắc bào nhân chính ẩn nấp địa dòm nhìn qua chỗ cao lão nhân, hai mắt nhắm lại. Cái tên mập mạp kia là Trương Thu Ngữ, người của Lâm gia, lục phẩm cảnh tu sĩ. Bên cạnh, đồng bạn khàn khàn nói ra câu nói đầu tiên. Hai cái trung tam phẩm tinh nhuệ, xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra, ta Bắc Nguyên thiên giáp kim quan ở này con thuyền thượng. Thoại âm rơi xuống, cái này mấy cái hắc bào nhân mắt nhìn lẫn nhau, trong mắt lại bay lên thấy chết không sờn lừng lẫy chi sắc. Vì đất hoang, vì đất hoang, vì đất hoang, phốc, vừa trở lại gian phòng, Ninh Minh tựu đột nhiên ngã vào mềm mại trên mặt giường lớn, hưởng thụ giờ khắc này yên lặng. Không thể không nói, người vĩnh viễn đều có phiền não. Tại lầu một không xong trong hoàn cảnh, khát vọng có thể thượng lầu hai, mà đợi đến lúc lên lầu hai, các loại sự tình lại hội theo nhau mà đến. Vũ Bá Hầu, Đại Minh Hầu, Ninh Minh thì thào nhớ kỹ. Hai cái đại chu vương triều hầu tử à, tiểu gia ta sẽ tới đem làm cái kia tề thiên đại thánh. Đúng lúc này, Ninh Giao đột nhiên hỏi câu, người nói muốn cho ta mang ăn, người không phải cái hừ một tiếng sao. Ninh Minh kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ, Ninh Giao tức giận đến chỉ nói một câu, thật là một cái đầu ngu. Lập tức Ninh Minh tựu cảm nhận được một ít không đúng. Lâm Tả Đạo bọn hắn trước kia đem làm câu đố người cũng thì thôi, giao giao ngươi như thế nào cũng cố lộng huyền hư. Mà bắt đầu, không đúng, nữ nhân cùng sinh đều đến sẽ cái này một bộ ưa thích làm cho nam nhân đi đoán tâm tư của các nàng. Ninh Giao cũng không có ở cái này điểm thượng miệt mài theo đuổi, rất nhanh tựu nằm ở trên giường. Ta ngủ, có chuyện gì đánh thức ta, đừng muốn một người vụng trộm làm việc. Ta một người vụng trộm làm gì? Ninh Minh sững sờ, hắn phát hiện mình càng ngày càng theo không kịp muội muội mạch suy nghĩ. Hừ, đối với cái này, Ninh Giao lại kiều hừ một tiếng, sau đó lại không rên một tiếng địa đóng lại hai mắt. Không hiểu thấu, Ninh Minh nói xong, sau đó mới phản ứng đi qua. Muội muội chỉ hẳn là Lâm Ngữ Yên, không nghĩ chính mình lại cùng đối phương trộn lẫn thượng quan hệ. Ninh Minh bỗng nhiên nói ra, Giao Giao, ngươi đôi khi nói ta trưởng thành sớm, kỳ thật ta cảm giác ngươi thật giống như so với ta càng thành thục. Đừng muốn nói ta lão, Ninh Giao đột nhiên mở ra đen nhánh rõ ràng con ngươi, chân thành nói. Ta mới 14 tuổi, phớp, Ninh Minh bị chọc cho cười khúc khích, nhất thời không nói chuyện. Ninh Giao trước khi là một ngày một đêm đều không có nghỉ ngơi, bởi vậy tối hôm qua mới có thể ngủ. Bất quá, hắn hay là sẽ ở ban ngày chìm vào giấc ngủ. Ninh Minh ngồi xuống gần cửa sổ hộ trên chỗ ngồi, lấy ra cái kia miếng tử ngọc kỳ lân ngọc bội, trái xem phải xem. Kỳ lân, tôn quý, Ninh Minh nhìn xem dưới ánh mặt trời trong suốt ngọc chất trong nội tâm rất khó đoán. Chẳng lẽ nói cha của ta mẹ ít nhất cũng là Đại Chu Vương Triều Hầu gia. Hắn có một cái so sánh thành thục linh hồn, sẽ thông qua một ít dấu vết để lại đến tìm manh mối. Thời gian dần dần trôi qua, sắc trời bên ngoài lại đã chậm. Mà đúng lúc này, két, trong phòng một loại chỗ đột nhiên truyền ra dị tiếng nổ. Ninh Minh lập tức thu hồi kỳ lân ngọc bội cũng theo nhìn lại, sau đó rất là kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy, phía trên một chỗ thông gió đường ống, cái kia đang mặc màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ, rõ ràng lại từ bên trong chui ra. Lâm Ngữ Yên nhảy xuống tới, hắn tựa hồ là bò qua một cái tràn ngập cho bụi khu vực, giờ phút này rối bù, nhưng này đôi mắt lại vô cùng sáng ngời. Ngươi tại sao lại trốn tới rồi? Ninh Minh không thể tưởng tượng địa nhìn xem người thiếu nữ này. Cái tên mập mạp kia như thế nào liền cá nhân đều trông nom không được. Ta có cha ta để lại cho ta bảo vệ tánh mạng át chủ bài, độn tự phù chỉ có 3 chương, hiện tại đã dùng hết lưỡng chương. Lâm Ngữ Yên phảng phất rất kích động, thậm chí đem lá bài tẩy của mình đều rút đi ra, lộ cho Ninh Minh xem. Ninh Minh không nói, cảm nhận được một cổ không ổn dự cảm. Quả nhiên, sau một khắc Lâm Ngữ Yên tựu nhìn xem Ninh Minh, tim đập trước nay chưa có kịch liệt. Giang Minh, ngươi có thể dẫn ta đào tẩu sao? Ta hiện tại chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Ninh Minh nhíu chặt nổi lên lông mày. Lâm Ngữ Yên khẽ cắn bờ môi, lại một lần nữa nói. Ta không nghĩ hồi trở lại thần đô, ta nghĩ đến một cái không có người biết đạo chỗ của ta. Ta về sau khả dĩ với ngươi sinh hoạt chung một chỗ, rửa cho ngươi y phục nấu cơm. Chỉ cần có thể sinh hoạt ta chỉ ăn trắng cơm cũng có thể. Giờ phút này, hắn cảm giác mình trước nay chưa có lớn mật, giống như là đang tiến hành lấy được ăn cả ngã về không hào đánh bạc. Nhìn xem cái này ngây thơ thiếu nữ đơn thuần, Ninh Minh dần dần bình tĩnh lại. Được rồi, đây mới là bình thường hoa quý thiếu nữ. Thế giới của các nàng rất đơn giản, có thể vì mộng tưởng trả giá hết thảy, mà nhìn không tới mộng tưởng cùng trong hiện thực tồn tại vấn đề. Ta chính là muốn đi thần đô, Ninh Minh tận lực uyển chuyển nói. Thế giới của ta tựu là thần đô. Lập tức Lâm Ngữ Yên rồi đột nhiên khẽ giật mình, sau đó trong ánh mắt xuất hiện hơi nước. Cái kia, ta đây làm sao bây giờ? Hắn cầu khẩn tựa như nhìn xem Ninh Minh, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh rồi. Ta, trong nhà của ta người muốn ta gả cho người nào đó. Có thể ta đều chưa thấy qua hắn, ta căn bản không nghĩ gả, ta làm sao bây giờ á hát ta, người hỏi ta làm gì vậy? Ninh Minh rất muốn ói rãnh, chính mình đi vào lầu 2, đã có một cái không tệ hoàn cảnh, tầm nhìn cũng đã đạt đến. Không cần Ninh Giao nhiều lời, Ninh Minh kỳ thật cũng sẽ không nhiều hơn nữa chõ mõm vào. Thế cho nên, hắn giờ phút này tâm cảnh đều không có nửa điểm chấn động. Thôn trưởng từng nói qua trên thế giới này, còn sống cũng đã rất khó khăn. Chính mình còn chiếu cố muội muội sinh tồn, cái này khó hơn. Thật có lỗi, Ninh Minh nói xong, lui về sau một bước, ta chỉ là một người bình thường tiểu tiểu nhân cửu phẩm cảnh tu sĩ. Quảng cáo, ngươi không phải đã nói, ngươi ưa thích giúp người làm niềm vui, nguyện ý giúp trợ những người khác đấy sao? Lâm Ngữ Yên thật sự không có biện pháp. Tại đây con thuyền lên, hắn tìm không thấy những người khác, duy nhất cũng tựu trước khi cái kia tại nồi hơi trong phòng đem chính mình hộ tại trong cánh tay thiếu niên. Vấn đề là ta không giúp được A Hát, Ninh Minh nhún vai, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. ta đây làm sao bây giờ? Lâm Ngự Yên như là sắp khóc đồng dạng, hốc mắt hồng hồng, như là bé thỏ con. Lớn mật như thế làm ra quyết định cố lấy trước nay chưa có dũng khí nói ra một phen, kết quả lại lạc được kết quả như vậy, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Đúng lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói ngươi, liền từ không cân nhắc những người khác cảm thụ sao? Trên giường, Ninh Giao không biết lúc nào mở mắt ra. Đây là ca ca ta cùng ngươi không có bằng hữu quan hệ a, cũng bởi vì hắn đã giúp ngươi một lần, ngươi tựu vừa muốn tìm hắn mạo hiểm phong hiểm hỗ trợ. Người tốt thật đúng là khó làm. Lập tức Lâm Ngự Yên như gặp phải lôi oanh, khuôn mặt nhanh chóng tái nhợt xuống dưới. Giao Giao, Ninh Minh mắt nhìn Ninh Giao, không nghĩ tới thiếu nữ lời nói sẽ như thế trực tiếp đả thương người. Ta đã biết, thực xin lỗi. Lâm Ngự Yên rất nhanh tựu cúi đầu xuống, thanh âm tràn đầy áy náy cùng xa xót. Hắn lẻ loi một mình, cô đơn địa xoay người, giống như là muốn đi vào mênh mông một mảnh sương mù chính giữa. Ninh Minh cách thở dài. Chuyện của mình cũng đã đầy đủ phức tạp rồi, về phần loại này đại gia tộc ở bên trong tiểu thư, đại bộ phận cũng đều gặp phải qua tình huống như vậy. Phong kiến cổ đại vương triều cũng sẽ không giảng nhân quyền, hoàng gia công chúa đều bị gả cho những cái kia man di chi nhân, đổi lấy lợi ích. Nhưng vào lúc này, tiểu thư lại không thấy rồi. Vốn là nương theo lấy một đạo khiếp sợ không thôi thanh âm tính cả đi ra trung đại lượng sức chạy âm thanh. Sau đó, oanh, một đạo vô cùng đột một tiếng nổ mạnh đột nhiên to lớn đáy thuyền bộ tạc lên. Thân tàu kịch liệt địa lay động dưới tựa như đã xảy ra động đất. Mặt đất thậm chí bắt đầu hướng phía bên phải nghiêng, trong phòng các loại vật lẫn lộn tất cả đều nhấp nhô trên mặt đất. Lâm Ngự Yên, bịch, một tiếng địa ngã ở trên mặt đất hơi nước sương mù trong ánh mắt hiện đầy chấn ngạc chi sắc. Xảy ra chuyện gì, Trương Mập, Lâm Ngự Yên thì thảo còn tưởng rằng là cái tên mập mạp kia vì chảo chính mình thi triển xảy ra điều gì thần thông. Có thể Ninh Minh lại nội tâm nhảy dựng, đồng tử bỗng nhiên bị ngoài cửa sổ ánh lửa chỗ chiếu sáng. Không tốt, giờ khắc này, hắn toàn thân cao thấp từng cái tế bào đều phát ra cảnh cáo âm thanh. Nếu là đứng bên ngoài giới, sẽ gặp chứng kiến, trong đêm đen, một chiếc khổng lồ thuyền lớn cuối cùng phảng phất nổ tung một đoàn pháo hoa, nước sông điên cuồng mà nghiêng tưới đi vào. Thuyền lớn đang tại lật úp chính giữa, ánh lửa tiếng nổ mạnh, Liễu Trường Khánh bọn người phẫn nộ thanh âm, hành khách khủng hoảng thanh âm, trong bóng tối làm cho người sờn hết cả gai óc quỷ dị âm thanh. Cái này hết thảy tất cả tại lúc này hỗn hợp lại với nhau. Cách chương.